Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4042, Thiên Sứ Kế Hoạch. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, mặt khác một chi đội ngũ mặc dù vận chuyển chiến trận nhưng là trong lòng cũng không chắc chắn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP coi như đồng dạng chiến trận cũng phải nhìn người điều khiển mạnh yếu, người điều khiển càng mạnh uy lực lại càng mạnh. Huống hồ, bọn họ trước đó kinh lịch kịch liệt chém giết đại chiến, bây giờ căn bản không có khôi phục coi như vận chuyển chiến trận, chỉ sợ cũng không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Tiểu Ngưu còn dư lại những đội viên kia, sắc mặt càng thêm khó coi, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể lặng lẽ hướng lui về phía sau. Các ngươi tốt nhất đều lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía những người này, lập tức ngừng lại, không dám động. Mục Vân đội trưởng, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác đội trưởng nói. Không, ta không muốn giết các ngươi, ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, nhưng là cứ như vậy để cho các ngươi rời đi, đem chuyện hôm nay truyền đi, chúng ta khẳng định phải nhận thiên điều xử phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, Lục Minh những đội viên kia trong mắt đều tràn ngập sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mặc dù nói, có việc hắn dốc hết sức đảm đương, nhưng là vừa rồi giết Tiểu Ngưu đám người, dùng thế nhưng là chiến trận thiên cung một khi truy cứu tới, bọn họ cũng khó từ tội lỗi, khó có thể không đếm xỉa đến. Chúng ta có thể phát thệ, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái khác đội trưởng nói, đúng, chúng ta lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác cũng kêu lên, có thể, như vậy đi, các ngươi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, nếu như tiết lộ chuyện hôm nay, lập tức tâm ma nhập thể, linh hồn yên diệt mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, cái này lời thề, có thể nói cực nặng, nếu như tiết lộ chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải phản phệ mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hiện tại loại này tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể thề. Lập tức mặt khác một chi đội ngũ người cùng Tiểu Ngưu lưu lại người, nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Phát xong thề về sau, cái kia đội trưởng thận trọng nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, chư vị xin cứ tự nhiên. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vừa mới nói xong, những người kia liền nhao nhao thi triển thân hình, rời khỏi nơi này. Lập tức hiện trường chỉ còn lại có Lục Minh bọn họ cái kia một chi đội ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị ta cảm thấy, chúng ta những người này, cũng có tất yếu lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, không phải không tin được chư vị, dù sao chuyện này, quan hệ tài sản chúng ta tính mệnh. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía tất cả đội viên. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, đội trưởng nói đúng lắm, ta cũng dạng này cảm thấy. Đúng, lý do an toàn, đều phát thể a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh những đội viên này, 100 đồng ý, hiện tại, bọn họ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu ai tiết lộ ra ngoài, bọn họ đều phải chết, tự nhiên đều đồng ý mọi người cùng nhau phát thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức Lục Minh cái thứ nhất phát thệ, tiếp lấy những người khác nhao nhao phát thệ. Chờ tất cả mọi người phát xong thề về sau, Lục Minh lộ ra nụ cười, nói. Chư vị đều là ta Mục Vân đồng sinh cộng tử huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, hiện tại bắt đầu thu thập ác ma linh huyết a, trở về sau, theo công lao phân phối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ha ha, nhiều như vậy ác ma linh huyết, đoán chừng đổi công huân điểm không ít a, tuyệt đối không ít, đi theo Mục Vân đội trưởng lăn lộn, chính là sảng khoái a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nói đến ác ma linh huyết, đám người tâm tình, lại phấn chấn, sau đó bắt đầu hành động, đem ác ma linh huyết từng cái thu thập. Tiểu Ngưu bọn người trên thân ác ma linh huyết tự nhiên cũng bị Lục Minh bọn họ thu vào, làm một lần miễn phí sức lao động, còn mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem tất cả ác ma linh huyết đều cất kỹ về sau, bọn họ một mồi lửa, đem Tiểu Ngưu đám người thi thể, hóa thành cho tàn. Dù sao Tiểu Ngưu đám người là bị bọn họ lấy chiến trận giết chết, nếu như thiên cung đại nhân vật đến đây kiểm tra, hơn phân nửa có thể nhìn ra, cho nên, hủy thi diệt tích mới là vương đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao thiên cung người bên này bị ác ma đánh giết về sau, đều sẽ trở thành ác ma đồ ăn, có thể lưu lại toàn thị ít càng thêm ít. Đem tất cả làm tốt lực lượng, Lục Minh bọn họ rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, bọn họ tạm thời còn không có phản hồi Nam Thiên Thành dự định. Trước đó tối thiểu có gần một nửa ác ma trốn được tán lạc tại Bát Xà Sơn Mạch các nơi, hiện tại những cái này ác ma, giống như là dê đợi làm thịt không cưỡi quyết, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có Đán Đán ở, không khó tìm kiếm những cái này ác ma. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bọn họ liền ở Bát Xà Sơn Mạch săn giết ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có Đán Đán ở, những cái này ác ma coi như trốn ở dưới đất cũng có thể bị tìm ra săn giết. Một tháng sau, Lục Minh bọn họ chứa đầy thu hoạch về tới Nam Thiên Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, bọn họ trở lại Nam Thiên Thành về sau thiên cung cao tầng cũng không có tìm bọn hắn gây chuyện, hiển nhiên bọn họ đánh giết tiểu ngưu đám người một chuyện cũng không có tiết lộ ra ngoài. Kỳ thật, đang cùng ác ma trong giao chiến, vẫn lạc một chút thiên binh, là chuyện rất bình thường, chỉ là, một lần này Bát Xà Sơn Mạch bọn họ vẫn lạc thiên binh nhiều lắm, cho nên, vẫn là có người tìm Lục Minh bọn họ hỏi thăm Bát Xà Sơn Mạch quá trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ toàn bộ nói thật, đương nhiên, bọn họ đánh giết tiểu ngưu đám người một chuyện, đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ nói là tiểu ngưu bọn người ở tại cùng ác ma giao chiến thời điểm, bị ác ma giết. Cocchuyenaudio.com Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao ở Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch bị ác ma giết thiên binh số lượng cũng không ít, nhiều tiểu ngưu đám người không nhiều. Không nghĩ tới, Bát Xà Ác Ma Sơn Mạch thế mà đản sinh ra một tôn ma đế, là chúng ta sơ sẩy, Mục Vân các ngươi làm rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái thần tướng hơi tự trách một lần, sau đó khen ngợi Lục Minh vài câu, vấn đề này cứ như vậy đi qua. Sau đó, Lục Minh nhánh này đội ngũ, đem ác ma linh huyết dựa theo thiên cung phân phối quy tắc phân phối xuống dưới, mỗi người đều có không ít thu hoạch, nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Nam Thiên Thành còn không thể đem ác ma linh huyết hối đoái thành công huân điểm, chỉ có trở lại Mộng Thiên Chi Thành tiến về công huân giếng, mới có thể hối đoái thành công huân điểm. Nhưng là chỉ cần có ác ma linh huyết ở, hối đoái thành công huân điểm, không phải chuyện sớm hay muộn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành tường mặt khác một đoạn, một tòa đại điện bên trong, một số người đang nghị sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này toàn bộ đều là thiên sứ tộc cao thủ. Cái kia Mục Vân, rốt cuộc phải ra ngoài săn giết ác ma, hắn tử kỳ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái nam tính thiên sứ âm thanh lạnh lùng nói, hắn liền là Lạp Phỉ Đức. Trước đó, hắn đi chính là nhị cấp khu vực Bát Xà Sơn Mạch, ta nhận được tin tức lần tiếp theo, hắn hẳn là sẽ đi tam cấp khu vực Quần Tinh Ma Đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác thiên sứ nói, tốt như vậy, Quần Tinh Ma Đảo chính là hắn tử kỳ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạp Phỉ Đức âm thanh lạnh lùng nói, khoảng thời gian này, bọn họ cũng không hề từ bỏ ứng phó Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là đang Mộng Thiên Chi Thành thời điểm, trở ngại thiên quy, bọn họ không cách nào xuất thủ. Nhưng là ở trong này, là muốn ra ngoài săn giết ác ma, đây chính là bọn họ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao động thủ, chúng ta trực tiếp xuất thủ sao, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta bất lợi a, dù sao cũng là trái với thiên quy. Một cái khác thiên sứ tộc thanh niên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ám vũ trụ bên trong, trái với thiên quy giết người còn thiếu sao? Chỉ cần không có lưu lại chứng cứ, cao tầng cũng là trợn một con mắt nhắm một con mắt. Lạp Phỉ Đức nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng là như thế, dù sao những thiên binh này, đến từ từng cái chủng tộc, hai bên có cửu oán quá bình thường. Mặc dù có thiên quy, nhưng là vụng trộm tàn sát lẫn nhau, vẫn là tránh không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.